siêu cấp cưng chiều. Chương 705, cô ấy có thể nghe hiểu tiếng Pacma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Minh có thể vào phòng giám sát kia đóng vai trò gì trong chuyện này? Ông ta có thể xuất hiện ở cục cảnh sát địa phương một ơn. E là cũng biết thân phận của cô. Nhà họ Minh, ai có thể ngờ được. Cô nàng lại gây án ngay dưới mí mắt cảnh sát. Lê Tiếu cong môi, bất đắc dĩ cau mày. Không phải tôi đã nói cô ở nhà chờ tôi sao? Tôi sợ họ ép em đứng đường, nên muốn cứu em ra ngoài. Mạc Giác thấy sắc mặt Lê Tiếu không vui, giọng càng lúc càng nhỏ, sau cùng gần như là ngập ngừng. Bàn thờ, em tức giận sao? Lê Tiếu bị ép, đứng đường, không có văn hóa thì đừng dùng thành ngữ linh tinh được không? Thế này gọi là vu oan giá họa đấy. Lê Tiếu kéo cô ngồi xuống, nhìn bộ đồng phục cảnh sát trên người đối phương. Cô lấy ở đâu ra? Mạc Giác xoa xoa đầu gối, liếc đối phương, ngượng ngùng nói. Tiện tay, Lê Tiếu xốc chùm chìa khóa, quơ quơ trước mặt cô nàng. Còn cái này, Lê Tiếu ngẫm nghĩ, lại hách vào hệ thống cục cảnh sát. D2U thông tin nhà họ Minh đã được bảo vệ cao cấp hơn. Cô cũng chỉ mất vào phút là phá giải được mật mã bảo vệ. Cửa sắt phòng di 7 giờ sáng vang lên tiếng gõ. Lê Tiếu không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nói mời vào. Tiếng chìa khóa leng keng truyền đến. Có thể bảy đối phương là lính mới. Thứ 7-8 chiếc mới mở cửa ra được. Lê Tiếu vẫn không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thông tin cá N2 hân của Minh Chí Viễn. Đến khi cửa sắt khẽ khàng đóng lại, Mạc Giác mặc đồng phục cảnh sát rộng thùng thình, đội mũ ích không yên vẹo chạy đến cạnh Lê Tiếu, nhỏ giọng gọi, bàn thờ, tôi đến rồi. Lê Tiếu bất ngờ, điện thoại rơi xuống đất. Lê Tiếu chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu thở dài, sau đó lại nghĩ đến một chuyện. Lạc Vũ đi cùng cô sao? Mạc Giác mím môi lắc đầu. Tôi đi một mình, trên đường đến đây, tôi hỏi thăm được công viên văn hóa bị đốt. Rất nhiều người đang bàn luận, nên tôi muốn đến thử vận may. Nói đến đây, mặt mày cô nàng sáng rỡ, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Sau đó, tôi ngồi xổm trước cửa, hách vào camera của họ, thì thấy 2 tiếng trước em bị đưa đến đây. Nhìn Mạc Giác lanh lợi, Lê Tiếu bỗng cong môi cười nhạt. Vậy sao cô đoán được việc công viên văn hóa bị đốt có liên quan đến tôi? Mạc Giác không cần phải nghĩ, có thể bắt em vào phòng giam, đương nhiên là phải xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi cũng nghe được từ cục cảnh sát địa phương thành mới ở bên cạnh. Vụ án lớn nhất hôm nay là có người cố tình lừa gạt ăn vạ. Siêu trộm đúng là không uổng danh tiếng. Lê Tiếu đưa dĩa trái cây cho Mạc Giác, rồi lại tém dấu mũ nỉ lộ ra ở mép mũ cảnh sát trên đầu đối phương. Lát nữa ra ngoài nhớ cẩn thận. Cách chương.